Cái này Nhật Bản có chút manga. Tác giả: Mê Mang Đích Đoàn Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 139. Nếu như soái cùng tình yêu chân thành chỉ có thể tuyển một cái. Thân ấy, như người vậy ôm ta cánh tay không cảm thấy thẹn thùng sao? Đại gia có thể đều nhìn đây. Takahashi Yuichi sau khi nói xong, dùng sức giật giật tay, nhưng đối phương như cũ chăm chú ôm, căn bản không rút ra được. Cái tên này cùng khi còn bé như thế, khí lực thật to lớn. Lúc này cánh tay như nơi sâu xa địa ngục cùng thiên đường trong lúc đó. Một bên là làm người sợ hãi động không ngừng mềm mại. Một bên rồi lại là xé rách giống như đau đớn. Takahashi Yuichi cảm giác đều hơi choáng. Không thể làm gì khác hơn là ở bên tai nàng nhỏ giọng cầu xin tha thứ. Xin lỗi chi tốt, ta là biết nói như vậy. Người nhất định sẽ mở miệng giải thích. Cứ như vậy ta lại phối hợp một hồi. Đại gia cũng sẽ không lại tiếp tục quấn xuống. Cái kia làm ấm khí tức truyền đến. Dẫn đến lỗ tai dị thường mẫn cảm lên. Khiến chi tốt Kirisaki trên tay kính không khỏi hơi buông lỏng. Lập tức mau mau dùng sức bóp lấy. Trong lòng xấu hổ không ngớt. Dựa vào cái gì là ta hy sinh? Coi như là đùa giỡn cũng không được. Đại gia vừa nãy cũng không biết đem ta xem thành thế nào nữ sinh. Takahashi Yuichi cảm giác được đối phương ngắt lấy chính mình khối thịt kia không chút nào thư giãn. Liền mau mau đối với mọi người cười ha ha nói. Đương nhiên là đùa giỡn. Ta cùng chi tốt trong lúc đó ngọt ngào chuyện cũ không tốt lắm ý tứ nói cho các vị. Các bạn học, vừa nghe những kia thái quá sự tình đúng là đùa giỡn. Không khỏi thở phào nhẹ nhõm, lập tức dồn dập cười mắng lên. Takahashi sao kun thực sự là, coi như Kirisaki rất yêu thích ngươi sẽ không tức giận, cũng không phải nắm bạn gái mình đùa kiểu này nha. Có điều như thế xem ra, tuy rằng không có Takahashi sao kun nói khuếch đại như vậy. Nhưng kết quả hẳn là Kirisaki chủ động chỉ ra yêu mới đúng. Nếu bọn họ thật không tiện nói, chúng ta cũng đừng tiếp tục làm khó dễ người ta. Chi tốt Kirisaki thấy lại tiếp tục như thế, là chính mình theo đuổi Takahashi Yuichi sự tình liền sẽ trở thành lúc trước sự thực. Lấy tính cách của nàng, cho dù đây chỉ là một hồi ngụy luyến, cũng không hy vọng ở trong mắt mọi người trở thành chủ động chỉ ra yêu phía kia. Liền, đại gia đừng hiểu lầm yêu, là Đa Lanh chủ động theo đuổi ta. Ta mới đồng ý, mới có hiện tại chúng ta. Chi tốt Kirisaki một mặt hạnh phúc nói xong. Đầu nhẹ khẽ tựa vào Takahashi Yuichi trên bả vai. Con kia tạm thời không có động tĩnh tay lại bắt đầu dùng sức xoay lên. Hí, không phải là ai trước tiên chủ động mà thôi sao? Chi tốt làm gì lưu ý loại chuyện nhỏ này a? Hơn nữa chúng ta vốn là đang diễn trò. Tâm tình phiền muộn Takahashi Yuichi không khỏi hoài nghi, bị nhéo khối thịt kia sợ là muốn ao xanh, chừng mấy ngày, không sai, khi đó chúng ta đã lẫn nhau yêu thích đối phương, nhưng ta làm nam sinh phải chủ động xuất kích, liền cuối cùng thuận lý thành chương trở thành người yêu. Yamada Hideki nói cho các bạn học chính. Là Takahashi Yuichi cùng chi tốt Kirisaki khi còn bé từng có ngắn ngủi giao du. Nhưng bởi vì một ít hiểu lầm vì lẽ đó biệt ly. Bây giờ trở về đến sau, hiểu lầm giải trừ tự nhiên cũng hòa hảo rồi. Cụ thể là hiểu lầm gì đó hắn cũng không biết. Dù sao Takahashi Yuichi cùng chi tốt Kirisaki cũng không nói với hắn. Hắn cũng chỉ có thể suy đoán hẳn là cùng chi tốt Kirisaki về nước Mỹ có quan hệ. Vì lẽ đó việc này cũng chỉ có thể mặc cho các bạn học suy đoán. Chi tốt Kirisaki nghe thấy Takahashi Yuichi sau, rốt cục thỏa mãn đi. Con kia ngắt lấy không tha tay cũng coi như là buông ra. Lúc này dưới đài vẫn nghe Sakura Chiyo chỉ cảm thấy tâm tình buồn khổ. Nàng đã không muốn lại ở lại đây ăn thức ăn cho chó. Nàng chợt nhớ tới một chuyện, liền quay đầu hướng về Aisaka Taiga chỗ ngồi nhìn lại, đã thấy ngồi cùng bàn Mikoto Mikoshiba chính ngồi ở chỗ đó. Mà Aisaka Taiga nhưng không ở, không khỏi bắt đầu nghi hoặc, kỳ quái, Taiga sao chan lẽ nào vẫn không trở về sao? Trong lòng lo lắng nàng đứng dậy, hướng về Mikoto Mikoshiba đi đến. Thật tốt, Yuichi cùng Kirisaki nhìn qua đều dáng dấp rất hạnh phúc. Ai tương đương ta cũng tốt, muốn cùng yêu thích nữ sinh yêu đương a. Lúc này Mikoto Mikoshiba vẫn nhìn trên bàn Takahashi Yuichi bọn họ. Trong lòng vì muốn tốt cho chính mình anh em có thể có bạn gái mà cao hứng. Đồng thời lại có chút ủ rũ. Nguyên tưởng rằng ta có thể so với Yuichi tìm được trước bạn gái. Lại không nghĩ rằng ai tương đương thượng đế nhường ta dài như thế soái lại được hoan nghênh. Nhưng này thì phải làm thế nào đây? Hiện tại Yuichi mới thật sự là khiến đại gia ước ao. Nếu như soái cùng tình yêu chân thành chỉ có thể chọn một. Mikoto Mikoshiba đang một mặt xoắn suýt thời điểm. Sakura Chiyo đi tới. Mikoeba sao kun có nhìn thấy Taiga sao chan sao? Không có a. Aisaka nên vẫn chưa từng tới phòng học. Mikoto Mikoshiba sau khi trả lời, cười nói, lại nói Yuichi cái tên này thật là gặp may mắn a. Dĩ nhiên sẽ giao cho Kirisaki như thế đáng yêu bạn gái. Ngoặc kép, Sakura Chiyo nghe trong lòng có chút không thoải mái. Lễ phép hiểu chuyện nàng dĩ nhiên bắt chuyện cũng không đánh liền xoay người hướng về phòng học. Cửa sau rời đi. Nàng muốn đi xem Aisaka Taiga đúng hay không còn ở một lầu toilet. Sakura, Mikoto Mikoshiba lại gọi nàng vài tiếng, nhưng mà đối phương nhưng cũng không quay đầu lại đi rồi. Vừa nãy hắn phát hiện mình mới vừa nói xong, Sakura Chiyo sắc mặt liền rõ ràng không tốt lắm, trong lòng còn có chút kỳ quái. Kết quả đối phương liền như thế rời khỏi. Hắn tự nhiên không hề tức giận, nhưng cũng rất nghi hoặc. Sakura tựa hồ nghe ta lời nói mới rồi hậu tâm tình liền đổi chênh lệch. Sẽ không phải, nàng yêu thích Yuichi. Một mặt kinh ngạc hắn đột nhiên dùng sức lắc lắc đầu. Ha ha, Yuichi cùng Aisaka nếu như biết ta nghĩ như thế, khẳng định lại muốn nhổ nước bọt. Ngược lại lúc này ta khẳng định là lại lầm. Tỉ mỉ nghĩ lại, nàng vừa nãy sắc mặt khó coi cũng khả năng là cùng Aisaka có quan hệ. Lẽ nào Aisaka xảy ra chuyện gì? Tâm tình hết sức gay gâu, Aisaka Taiga đi tới một lầu. Thấy môn đình nơi hiện tại người tương đối ít. Takahashi Yuichi cái kia một loạt tủ giày nơi vừa vặn lại không ai. Liền mau mau đi tới, đem trước lén lút bỏ vào thư tình lấy ra. Nàng ánh mắt phức tạp xem trong tay tấm kia tối hôm qua tiêu hao mấy tiếng. Để tâm hoàn thành thư tình, lập tức thả xuống trong tay túi sách, cùng một cái tay khác đồng dạng đặt ở thư tình lên. Thứ này, cầm thư tình cặp kia tay nhỏ khẽ run, như là vì quyết định, nàng dùng sức nhắm mắt lại, đang định quyết tâm đem xé nát. Ara tương đương này thật đúng là không được đây. Hoa! Aisaka Taiga sợ hết hồn, cuống quýt bên dưới hai tay đem thư tình giấu ở phía sau. Sau đó nhìn lại, chỉ thấy Kasumigaoka Utaha chính đầy hứng thú nhìn nàng. Ngươi, cái tên nhà ngươi làm sao đột nhiên xuất hiện a? Aisaka Taiga sốt sắng nói. Ha ha, thiệt thòi ta đến rồi. Không phải vậy liền bỏ qua như thế thú vị một màn đây. Kasumigaoka Utaha vừa nói một bên hướng về. Nàng đến gần, nguyên bản trên đường tới nàng còn có chút mệt rã rời. Lần này xem như là nâng cao tinh thần. Tối hôm qua nàng thức đêm gõ chữ đến rạng sáng mới ngủ. Vì lẽ đó hôm nay tới tương đối trễ. Cái gì? Aisaka Taiga biết mà còn hỏi. Lúc này Kasumigaoka Utaha đã đi tới trước người của nàng. Nàng đi phía trái đối phương liền hướng trái. Ngược lại cũng giống như thế. liền như là đang đùa diều hâu nắm bắt con gà con giống như. Kasumi Geoka Utaha có chút buồn cười nói rằng, đừng ẩn giấu, ta vừa nãy đều nhìn thấy, đó là muốn bỏ vào Yuichi tủ giày đi. Cũng không biết chuyện nàng cho rằng Aisaka Taiga chính lén, lút tận tình sách lại bị chính mình nhìn thấy, nhưng lại không biết đối phương đây là đã để tốt, hiện tại nhưng là nghĩ lấy ra hủy diệt. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.